Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 952, Yêu Tử Yên đột phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa bị đẩy ra, thanh âm nhìn đến cảnh tượng trước mắt sau rõ ràng sửng sốt một chút. Liễu Như Ngọc đứng lên, cười nói. Thanh âm tỷ, ta tới cấp cho ngươi giảng giải một chút. Liễu Như Mị ánh mắt rơi vào cây anh đào sau đàn piano phía trên. Đó là vật gì? Phía trên tốt nhiều màu trắng đen ấn phím, lại là lão bản làm ra đồ vật a. Yêu Tử Yên cà phê trong ly đã bị uống xong. Há to miệng, muốn nói điều gì, lông mày bỗng nhiên nhíu lại. Thế nào, Lạc Xuyên buông xuống cái ly, muốn hướng Lạc Xuyên hỏi thăm. Liễu Như Mị đem vấn đề đặt ở trong lòng. Tầm mắt mọi người, rơi vào Yêu Tử Yên trên thân. Ta, Yêu Tử Yên biểu lộ có chút không xác định, ta giống như muốn đột phá. Quảng cáo, mọi người, .. Yêu Tử Nguyệt sắc mặt kỳ quái. Tỷ, nếu là ta không có nhớ lầm, khoảng cách ngươi lần trước đột phá đến tôn giả mới đi qua thời gian mấy tháng đi. Sau đó khi đó gặp lão bản, Vũ Vi bổ sung, ngươi xác định chính mình không có cảm giác sai rồi. Tiến giai đến tôn giả không đến thời gian một năm, lại muốn đột phá đến tôn giả nhị phẩm. Loại tốc độ này, tuyệt đối có thể dùng khủng bố để hình dung. Chính là muốn đột phá. Yêu Tử Yên vững tin gật đầu, lấy lão bản trong tiệm thức ăn lại thêm Yêu Tử Yên vận khí cũng không kỳ quái. Thanh âm bưng một ly cà phê đi tới, sau đó người ở chỗ này liền nghĩ đến khởi nguyên thương thành mỗi bữa cơm sử dụng nguyên liệu nấu ăn, biểu lộ biến đến lại càng kỳ quái. Đồng thời, đối Yêu Tử Yên vận khí tràn đầy hâm mộ. Tất cả mọi người là uống cà phê, chúng ta cảm giác gì đều không có, ngươi liền muốn đột phá. Nguyên lai giữa người và người chênh lệch thế mà thật có thể lớn như vậy. Tiền kiếp giống như muốn xuất hiện, ta muốn đi ra ngoài một chút. Yêu Tử Yên hít một hơi thật sâu, đứng lên. Hoàng Thành, vừa mới ăn hết điểm tâm Cơ Vô Hối tâm tình rất không tệ. Hôm nay đi lão bản trong tiệm nhìn xem, cái kia vinh quang ta có thể mong đợi thời gian thật dài, cuối cùng online. Cơ Vô Hối mang trên mặt nhẹ nhõm thần sắc, nghe nói còn nhiều xảy ra điều gì, anh Hoa Trang cùng cà phê cùng nhau đi nhìn xem. Bệ hạ, vậy hôm nay triều hội. Bạch lão cười hỏi, triều hội, cái gì triều hội? Cơ Vô Hối cười nhìn về phía Bạch lão, ta cũng không biết hôm nay có cái gì triều hội. Bạch lão minh bạch Cơ Vô Hối ý tứ, cũng lộ ra nụ cười. Những quan viên kia còn không biết triều hội chuẩn bị bị Cơ Vô Hối bổ câu rơi sự tình. Hai người đàm tiếu lấy, chuẩn bị rời đi hoàng thành. Bỗng nhiên đồng thời nhìn hướng lên bầu trời, nụ cười biến mất, vẻ mặt nghiêm túc, cái này kinh khủng uy áp, chẳng lẽ là? Cơ Vô Hối nhíu mày. Quảng cáo, thượng cổ lôi kiếp, Bạch lão thanh âm trầm trọng, nguyên bản bầu trời trong xanh không hiểu xuất hiện cẩn trọng mây đen. Những mây đen này không ngừng tại Cửu Diệu thành phía trên hội tụ, nhan sắc cũng càng ngày càng sâu, đã hoàn toàn che đậy mặt trời. Mây đen áp thành thành muốn phá vỡ, động tĩnh này phương hướng, làm sao cảm giác giống như vậy khởi nguyên thương thành đâu. Dùng động tâm tình bình phục Cơ Vô Hối trấn tĩnh lại sau phát hiện một kiện ghê gớm sự tình, bất đắc dĩ cười khổ. Đích thật là khởi nguyên thương thành, Bạch lão khẳng định Cơ Vô Hối lời nói, cái kia liền không sao, Cơ Vô Hối tâm tình buông lỏng, trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười. Người nói, cái này lôi kiếp bao lâu thời gian sẽ biến mất? 30 cái hô hấp, Bạch lão nghĩ nghĩ lắc đầu, giống như hơi dài, 20 cái hô hấp hai bên đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta cảm giác nhiều nhất 10 cái hô hấp, bệ hạ, vậy chúng ta thì rửa mắt mà đợi, cách chương.